Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đường đi bộ. Thôi Hàm Mị đi lúc sau, phòng thẩm vấn liền chỉ còn lại có Tống Kiệt một người. Tống Kiệt cũng không có cấp rời đi, mà là lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Tống Kiệt nhìn một chút tài khoản của chính mình ngạch trống. Hiện tại Tống Kiệt đã không phải cái kia linh ăn vạ điểm nghèo rớt mồng tơi. Hiện tại hắn đã có được 3.000 cái ăn vạ điểm. 3.000 cái ăn vạ điểm thoạt nhìn không ít, nhưng là khoảng cách Tống Kiệt thăng cấp, kỳ thật còn kém rất nhiều. Tống Kiệt ăn vạ cấp bậc muốn lên tới tứ cấp, yêu cầu 10 vạn ăn vạ điểm. 10 vạn ăn vạ điểm, đối Tống Kiệt tới nói thật sự là một con số khổng lồ. Nhiệm vụ một lần này, khen thưởng không vẻn vẹn chỉ là ăn vạ điểm, còn có một chi ký ức bút. Tống Kiệt điểm tiến vật phẩm của Minh Lan. Quả nhiên, một chi màu đen bút máy đang lẳng lặng nằm ở này bên trong. Tống Kiệt nhấn một cái kia một chi bút máy, lập tức liền bắn ra nhắc nhở. Ký ức bút. Nhưng làm đối phương ký ức trở lại một ngày phía trước, hoặc là một ngày chi nội bất luận cái gì thời gian. Nhìn đến cái này nhắc nhở, Tống Kiệt tâm bên trong giật mình không nhỏ. Tâm suy nghĩ này ký ức bút chính là một cái tốt a. Có cái đồ chơi này, đi ra ngoài đoạt tiền của người khác, sau đó lại sửa chữa một chút đối phương ký ức, quả thực có thể cho Tống Kiệt phát tài a. Tống Kiệt lập tức lấy ra này chi ký ức bút, lấy nơi tay bên trong cầm chơi một chút. Đây là một chi màu đen bút máy, nặng trĩu, bên trong cũng không biết là thứ gì, nhưng là nghĩ đến khẳng định là các loại cao cấp linh kiện. Tống Kiệt nhìn thoáng qua này chi bút, liền cầm bút bỏ vào túi tiền, thu hồi vạn giới ăn vạ vương hệ thống, liền tùy tiện đi ra phòng thẩm vấn. Thực mau, Tống Kiệt liền đi ra cảnh sát cục. Tại cửa của bót cảnh sát, Tống Kiệt gặp Trương Phong. Trương Phong thấy Tống Kiệt ra tới, vội vàng đi lên nghênh đón. Tống tiên sinh, mặt trên đã phân phó xuống, ngài là cứu người anh hùng, đây là cho ngài cờ thưởng cùng tiền thưởng. Nói, Trương Phong liền đưa về phía Tống Kiệt một mặt cờ thưởng cùng 500 đồng tiền tiền mặt. Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua, tức khắc liền bĩu môi, tâm suy nghĩ cái này cục công an thật sự là quá keo kiệt. Chính mình chính là bắt được hai cái truy nã nhiều năm bọn buôn người. Cư nhiên liền cấp chút tiền ấy, lập tức Tống Kiệt liền phất phất tay, nói, thôi bỏ đi, tiền ta từ bỏ, cơ thưởng ta đưa cho ngươi, dứt lời. Tống Kiệt nghênh ngang liền hướng trên đường cái lớn đi đến. Trương Phong sửng sốt ngẩn người, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tâm suy nghĩ người này không phải là cái ngốc tử đi. Tặng không tiền cư nhiên đều không cần, không nghĩ tới, Tống Kiệt có gần 800 vạn giá trị con người, căn bản không kém cái kia 500 đồng tiền. Hiện tại thời gian là buổi tối 10 giờ chung, Tống Kiệt sờ sờ bụng của mình. Trạng vạng một trận chạy như điên, buổi tối cũng không có ăn cơm, hiện tại hắn đã cảm giác được đói bụng rồi, cho nên Tống Kiệt liền tìm một nhà tiểu tiệm cơm, ăn một bữa cơm, liền đánh xe trở về Hàm Thị Đại học. Hàm Thị Đại học, nam sinh ký chủ chi chung, tiểu ngũ tiểu lục còn tại ký túc xá đánh vương giả, mập mạp như cũ không biết bóng dáng. Tống Kiệt ăn một lần no liền mệt rã rời, lập tức ngã xuống giường liền ngủ, một đêm không nói gì. Thực mau, ngày hôm sau đi vào, Tống Kiệt rửa mặt xong chi chung, liền thay một bộ quần áo sạch. Hiện tại thời gian là buổi sáng 10 điểm, nói sớm không còn sớm, nói là giữa trưa cũng không phải giữa trưa. Tiểu ngũ tiểu lục bọn họ cũng tỉnh, cũng đều rửa mặt xong. Chính tại ăn cái gì, Tống Kiệt sờ sờ bụng của mình, cũng cảm giác được có một ít đói, liền cùng nhau ngồi xuống dưới ăn cái gì. mà Tiểu Ngũ di động chính để trên bàn. Màn hình điện thoại di động bên trong đang phát ra hàm thị tin tức. Lúc này, một bản tin xuất hiện, hấp dẫn Tống Kiệt ba người bọn họ chú ý. Hôm qua, tại Hoa Hạ Quốc chạy trốn nhiều năm trộm kẻ buôn người Lý Mỗ cùng Triệu Mỗ tại hàm thị vùng ngoài thành đều bị chảo lấy được. Theo người chứng kiến theo như lời, bắt người là một người tuổi trẻ tiểu tử, tên gọi là Tống Kiệt. Hắn nghe nói có tiểu hài tử bị bọn buôn người chảo sau khi đi, liền dùng hai chân của mình đuổi theo tốc độ có 30 mải minibus, đêm này toàn bộ chảo lấy được. Di động bên trong còn xứng lên một tấm hình, kia ảnh chụp đúng là Tống Kiệt điên cuồng đuổi theo bọn buôn người thời điểm bị theo dõi vỗ xuống. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cũng là có thể phân biệt ra được kia đúng là Tống Kiệt. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tức khắc đều tò mò. Tiểu Ngũ nói, đại ca, ngươi ngày hôm qua là đi bắt bọn buôn người à? Nghiêu bức à? Đúng vậy, ngạnh sinh sinh chạy tới 30 mải tốc độ. Đại ca, ngươi lợi hại à? Tống Kiệt sau khi nghe, cười lắc lắc đầu. Tâm suy nghĩ khẳng định là cái này đài truyền hình không dám bá chính mình chạy tới 120 mải, cho nên lấy cái này 30 mải tới lừa dối người. Bất quá Tống Kiệt cũng sẽ không nói chính mình chạy tới 120 mải. Miễn cho dọa tới rồi Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, khiêm tốn một chút, đại ca giáo các ngươi bao nhiêu lần, làm người muốn điệu thấp. Tống Kiệt răn dạy nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đều là hắc hắc nhất tiếu, không nói gì nữa. Thực mau, ba người liền ăn xong rồi đồ vật, bọn họ đồng loạt đều ợ một cái. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền cảm thấy có chút nhàm chán, mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục tùy tiện liền đi ra ngoài dạo quanh đi. Tống Kiệt đám người bọn họ vừa xuất hiện ở trường học bên trong, tức khắc liền thành là toàn bộ trường học tất cả học sinh khắc tinh. Không ai dám tới gần Tống Kiệt phạm vi 3 mét. Từ Tống Kiệt giận chém Lý Lưu Thủy sau, hàm thị đại học mọi người đã không ai dám xem thường Tống Kiệt. Thực mau, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục liền trượt đạt tới khoảng cách hàm thị đại học không xa một con đường dành cho người đi bộ. Cái này một con đường dành cho người đi bộ là hàm thị đại học phụ cận địa phương náo nhiệt nhất. Cái này một con đường dành cho người đi bộ lộ thực khoan, nhưng là cũng không cho phép xe cầu, cho nên đường đi bộ trung hành người rất nhiều, ven đường các loại chỗ ăn chơi cũng là rất nhiều. Điều này phố tương đối cũng tương đối hỗn loạn, bởi vì là điều này phố nhân vật nào đều có, tiểu thương người bán hàng rong, trộm vặt móc túi, lưu manh lưu manh, giang hồ lừa dối, loại người gì cũng có. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại đường đi bộ, tức khắc liền có mấy cái tiểu lưu manh lại đây chào hỏi. Tống Kiệt tại hàm thị đại học nổi danh, nhưng là ra hàm thị đại học cũng là có rất nhiều người nhận thức hắn. Tống gia, sớm Tống gia, hôm nay như thế nào nghĩ đến tới đường đi bộ đi bộ? Tống gia, bằng không ngươi liền để chúng ta cùng ngươi hỗn đi. Cùng ngươi hỗn, khẳng định không người nào dám khi dễ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt đối với những tiểu lưu manh này kia đều là nhất tiếu mà qua. Tống Kiệt chính mình mặc dù là một người lưu manh, nhưng là hắn cũng không phải cái gì bằng hữu đều giao. Hừ hừ, Tống gia ta anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người học phù ngũ sa, văn võ song trọn vẹn thiên hạ vô địch, há là các ngươi đám này tên côn đồ có thể kết bạn. Tống Kiệt lầm bầm lầu bầu nói. Thực mau, phía trước liền có một người nhường Tống Kiệt chú ý tới. Đó cũng không phải là cái gì mỹ nữ, mà là một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thoạt nhìn có hơn 60 tuổi niên kỷ, người mặc màu vàng đạo sĩ trang phục, trong tay mặt còn cầm một mặt màu vàng cờ xí. Cờ xí trên đó viết: tính thiên tính toán tính thiên địa, mệnh phong mệnh thủy mệnh phong thủy, coi không chúng không lấy tiền. Tống Kiệt tức khắc lông mày nhướng lên, tâm suy nghĩ lão nhân này rất càn rỡ a, còn coi không chúng không lấy tiền. Lập tức Tống Kiệt liền đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.